Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Tứ thúc, ngươi không thể có việc à? Vân Hoàng ca liều mạng trở về chạy, tâm tâm niệm niệm, cũng chỉ có như vậy một câu. Chiến Vô Tài nhìn đến nàng vội vàng việc chạy về đến. Thần sắc có chút không đúng, đại trưởng vung lên, trước tiên đã xong chiến đấu. Sau đó, hắn đi lên tiền, đem bé lãm ở tại trong lòng. Làm sao vậy, tứ thúc hắn, Vân Hoàng ca vội vàng vàng. Nói đều nhanh nói không tốt, chậm rãi nói, đừng có gấp. Vân Hoàng ca cắn đầu lưỡi, thật vất vả ổn định xuống dưới. Trăm dặm trang sức màu đỏ nói, tứ thúc được đến tin tức, là Liễu Khinh Yên cố ý phóng cho hắn. Mục đích chính là gạt ta tứ thúc, nàng muốn giết ta tứ thúc. Thật sao? Chiến Vô Tà ninh mày, trăm dặm trang sức màu đỏ vẻ mặt còn thật sự, ta xem nàng không giống như là đang nói dối. Vân Hoàng ca đều nhanh cấp khóc. Mặc kệ nàng nói là thật là giả, ta không thể lấy ta tứ thúc mệnh mạo hiểm. Chiến Vô Tà, chúng ta mau trở về. Mau, hảo, chúng ta trở về, đừng nóng vội. Chiến Vô Tà thấy nàng kích động thực, vội vàng trấn an, theo sau đưa tới Hắc Long. Nắm cả Vân Hoàng ca ngồi trên Hắc Long, thẳng đến Diệu Tinh Thành. Sao hai ngày sau, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà ngày đêm kiêm trình, cuối cùng chạy tới Diệu Tinh Thành. Vân Hoàng ca mã bất đình đề, vừa tiến vào Diệu Tinh Thành, liền chạy tới lúc trước ước định tốt khách sạn. Nhưng là, ở khách sạn tìm một vòng, Vân Hoàng ca đều không có tìm được Vân Nghịch. Nàng vội vàng chạy đến đại đường, bắt lấy một cái tiểu nhị liền truy vấn. Tiểu nhị, ngươi có thể thấy được quá như vậy cao, tuổi 20-30 tuổi tả hữu, dáng vẻ đường đường nam tử. Vân Hoàng ca một bên hỏi, một bên khoa tay múa chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, trong ánh mắt, tràn đầy sốt ruột, chưa thấy qua tiểu nhị một ngày gặp qua nhân nhiều như vậy. Sao có thể nhớ kỹ ai là ai, ai dài cái dạng gì à, huống chi. Vân Hoàng ca này khoa tay múa chân, loạn thất bát tao, ai biết là gì. Vân Hoàng ca vừa nghe, quả thực sắp phát điên. Bỗng dưng, nàng nhớ tới, lúc ấy cấp Vân Huống bức họa khi, nàng cũng nhiều cấp Vân Nghịch vẽ hé ra. Nàng vội vàng đem kia bức họa đem ra, quán ở tiểu nhị trước mặt. Tiểu nhị ca, thỉnh chính ngươi nhìn xem, bức họa người ở bên trong, ngươi có thể thấy được quá. Ngoặc kép chấm chấm, giống như gặp qua. Tiểu nhị gãi gãi đầu, nhìn nhiều hai mắt, bỗng nhiên, bừng tỉnh đại ngộ, nga nga nga, chính là cái kia hôm trước bị nắm đi nam nhân, bị nắm đi. Nghe thế ba chữ, Vân Hoàng ca lập tức hoảng thần, nàng cầm trụ tiểu nhị bả vai, dùng sức lay động đứng lên. Ngươi nói cái gì bị nắm đi, ngươi nói rõ ràng điểm, ai nha, ngươi điểm nhẹ. Tiểu nhị bị nắm đau, vẻ mặt không xứng hợp. Chiến Vô Tà nhìn đến Vân Hoàng ca cảm xúc không đúng, đi lên đem nàng lãm ở tại trong lòng, đem tiểu nhị giải thoát đi ra. Sau đó, hắn theo trong lòng lấy ra 100 mai thượng phẩm tinh thạch, đặt ở tiểu nhị trước mặt. Bạc thần khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Tiểu nhị nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hắn sống cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Xông lên đi, hắn một bên đem tiền hướng chính mình trong lòng trang, vừa nói, chuyện này, lại nói tiếp cũng là xui. Các ngươi cũng không biết, người kia ở chúng ta trong điếm trụ hảo hảo, ai ngờ đột nhiên đắc tội một nhóm người, chúng ta cũng không biết bọn họ là ai, liền thấy bọn họ vọt vào đến, liền đem nhân bắt đi. Đem nhân bắt đi khi, những người đó có từng nói cái gì? Vân Hoàng ca vội hỏi, hình như là nói một câu nói tới. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, mạnh vỗ chính mình đùi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, bọn họ làm cho chúng ta mang một câu. Cấp tìm đến cái kia nam nhân, nói cái gì? Các ngươi chẳng lẽ là bọn họ nói nhân? Ngươi nói mau à, phi nói cái gì? Vân Hoàng ca đều nhanh ức chế không được chính mình hồng hoang lực. Tiểu nhị bị Vân Hoàng ca ánh mắt hoảng sợ, gãi gãi đầu, hình như là nói, cho các ngươi đến đây sao? đi Nguyệt Lão Miếu tìm bọn họ. Nguyệt Lão Miếu, Diệu Tinh Thành trọng yếu, ngắm cảnh, cảnh điểm mà Ni Vân Hoàng ca bọn họ vừa xong Diệu Tinh Thành. Thời điểm, liền nghe trên đường người đi đường nói qua, Diệu Tinh Thành Nguyệt Lão Miếu, thập phần linh nghiệm mà Ni chính là, bọn họ không có nhiều như vậy không rảnh thời gian, vốn không có đi qua, Nguyệt Lão Miếu ở đâu nhi? Vân Hoàng ca cầm trụ tiểu nhị vạt áo, truy vấn, ra cửa, hướng đông đi, nhìn đến một ngọn núi, sơn, chân núi chính là Nguyệt Lão Miếu. Tiểu nhị bị Vân Hoàng ca thị huyết ánh mắt, sợ tới mức không nhẹ, nói chuyện cũng không nối liền. Vân Hoàng ca vừa nghe, rồi đột nhiên đẩy ra tiểu nhị, chạy đi sẽ ra bên ngoài chạy. Chiến Vô Tà lại chế trụ tay nàng cổ tay, đem nàng kéo vào trong lòng. Tiểu bồ câu, bình tĩnh một chút ta, Vân Hoàng ca cũng biết muốn bình tĩnh. Khả nàng chính là bình tĩnh không được a, nàng không thể nhìn tứ thúc đi tìm chết nha. Đi, ra mang ngươi đi Nguyệt Lão Miếu, biết nàng tâm tư. Chiến Vô Tà lôi kéo tay nàng, đi ra khách sạn, dựa theo tiểu nhị theo như lời lộ tuyến, ra cửa vẫn hướng đông đi. Đi ra không xa, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, liền nhìn đến nhất tòa núi nhỏ. Diệu Tinh Thành chính là bàng kia tòa núi nhỏ thành lập. Chân núi đó là một chỗ Nguyệt Lão Miếu. Nguyệt Lão ngoài miếu, tràn đầy màu đỏ hứa nguyện bằng lụa. Mặt trên tràn ngập, cả trai lẫn gái trong lúc đó tốt đẹp nguyện vọng, cùng với đối tương lai chờ đợi. Nhưng lúc này, Vân Hoàng ca nhìn đến này màu đỏ, não tử lý cũng không trụ hiện lên. Vân Nghịch đầy người máu tươi bộ dáng. Này bằng lụa, thật giống như chỉ dùng để Vân Nghịch máu tươi nhiễm hồng giống nhau. Vân Hoàng ca nhấp mân tái nhợt thần, bàn tay nắm chặt Chiến Vô Tà cánh tay. Chính nàng đều không có ý thức được. Nàng lúc này cầm lấy Chiến Vô Tà thủ, có bao nhiêu sao dùng sức, đã muốn đem Chiến Vô Tà cánh tay đều khắp tử. Chiến Vô Tà lại sắc mặt thản nhiên, coi như không có gì cảm giác, trích một mặt nhẹ vỗ về của nàng lưng, trấn an nàng cảm xúc, nhìn Nguyệt Lão Miếu nhắm chặt đại môn. Vân Hoàng ca hít sâu tái hít sâu, thật vất vả đem trong lòng cuồn cuộn cảm xúc áp chế. Ở Chiến Vô Tà cùng đi hạ, đi đến đại môn khẩu, hai tay đẩy ra đại môn, một cỗ màu đỏ tươi huyết khí nhất thời đập vào mặt mà đến. Vân Hoàng ca ngửi được kia tận trời huyết khí, bàn chân giống như đinh ở tại thượng dường như, máu theo lòng bàn chân, lập tức vọt tới đỉnh đầu, sau đó nháy mắt phục hồi. Nàng kia hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này trắng bệch một số gần như trong suốt, phẳng phất thiền cánh bàn, nhất bính sẽ thoái. Chiến Vô Tà ninh ninh mày, màu để hiện lên dày đặc hàn ý. Đúng lúc này, Vân Hoàng ca rồi đột nhiên đẩy ra hắn, chạy đi hướng lý chạy tới. Cảm thấy cả kinh, Chiến Vô Tà chạy nhanh đuổi theo. Vân Hoàng ca nghẹn một hơi, dẫn theo hỏa long thương, một đường chạy vào Nguyệt Lão Miếu đại điện. Đi vào, nàng liền nhìn đến đầy đất máu tươi. Kia máu tươi hồng chói mắt, đem của nàng hai mắt, ánh màu đỏ. Vân Hoàng ca theo đầy đất máu tươi, từng bước một hướng Nguyệt Lão Miếu hậu viện đi đến. Mỗi một bước, nàng đều đi thong thả, hai chân giống như quán duyên, căn bản nâng không đứng dậy, lòng bàn chân giống như đâm cương châm, mỗi đi từng bước, liền đau muốn chết, hai mắt can thiệp phát đau, một loại dự cảm bất hảo. Dù nhiên nhi sinh, đại điện sau, là một chỗ nhỏ hẹp nhà cửa, lúc này viện môn nhắm chặt, tựa hồ ở nêu lên cái gì. Vân Hoàng ca chậm rãi đi đến viện cửa, cố hết sức nâng lên tủ, đẩy ra viện môn, tứ thúc, ngoặc kép, hết chương.